Luân hồi đan đế, chương 2357, đen trắng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này hai người thân phận thần bí, nhưng Lăng Vân tình báo thế lực cường đại cỡ nào. Cho nên, Lăng Vân một mắt nhìn ra lai lịch của đối phương. Ở nơi này núi vùng biển, có hai người người ám sát, bị người gọi là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Hai người thực lực vô cùng là mạnh mẽ, có rất nhiều cường giả chết tại bọn họ tay. Người đàn ông đồ đen con người đột nhiên co rúm một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp có thể một hơi vạch trần hắn thân phận. Phải biết, hắn và Bạch Vô Thường những năm này cứ việc không thiếu ra tay, nhưng chưa bao giờ bại lộ ra thân phận, thậm chí biết bọn họ tồn tại người cũng lác đác không có mấy. Nào nghĩ tới Tô Kiếp nhưng đem hắn nhận ra được. Ngươi làm sao biết ta? Hắc Vô Thường nói, phàm là tồn tại qua, liền nhất định có dấu vết, như muốn người không biết, trừ phi mấy không là. Lăng Vân nói, ta anh em hai người chỉ là phố phường thảo dân, chẳng muốn có thể bị Tô công tử biết được, thật đúng là để cho người cảm thấy vinh hạnh. Khác một giọng nói vang lên, Hắc Vô Thường thanh âm là hung ác. Người này thanh âm chính là Ôn Hú. Tiếp theo, một cái tướng mạo và Hắc Vô Thường khá là tương tự người đàn ông đồ trắng lơ lửng đi ra. Hắn và Hắc Vô Thường lẫn nhau đối mặt, cũng có thể thấy lẫn nhau trong mắt vẻ ngưng trọng. Trước khi tới, bọn họ đối kích giết Lăng Vân ôm 10 phần lòng tin. Cho dù Lăng Vân giết tất cả mặt nạ ân sau đó, bọn họ lòng tin vậy như cũ không động đong đưa. Nhưng là hiện tại, bọn họ nội tâm lại có vẻ kiêng kỵ. Bọn họ thật không nghĩ tới Lăng Vân sẽ nắm giữ bọn họ tin tức. Cái tin đồn này ở giữa cậu ấm ẩn núp được chân thực quá sâu. Bất quá như vậy, thứ nhất, bọn họ nội tâm sát ý cũng không khỏi càng sâu. Thấy Bạch Vô Thường xuất hiện, vốn là vô lực cao lực, nội tâm lại là trầm đến đáy cốc. Hai cái tầng 6 độ kiếp cao thủ, ở hắn xem ra, một cái tầng 6 độ kiếp cao thủ bọn họ cũng đối phó không được. Hiện tại hai người xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ đã là cục hẳn phải chết. Ta cũng không ngờ tới, thần ẩn môn lại có thể sẽ phái các ngươi tới. Lăng Vân nói, hôm nay cõi đời này, biết hắn thực lực lai lịch kẻ địch, chỉ có thần ẩn môn. Cái khác thế lực cho dù muốn giết hắn, cũng không khả năng phái loại cấp bậc này cao thủ. Dĩ nhiên, cũng có thể thần ẩn môn đã và cái khác thế lực âm thầm hợp tác, đem hắn tin tức nói cho cái khác thế lực, ví dụ như Kim Quang Phong. Bất quá vô luận người giật dây là ai, Lăng Vân đều không phải là rất để ý. Đối hắn mà nói, đơn giản chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ai tới ám sát hắn, hắn liền giết ai. Nghe được Lăng Vân lời này, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt càng khó hơn xem. Lăng Vân đây là không ước chừng biết hai người bọn họ thân phận, liền bọn họ lai lịch chân chính cũng sờ được rõ ràng. Như vậy thứ nhất, bọn họ trên mình thần bí lực uy hiếp không thể nghi ngờ bị Lăng Vân làm tan rã. Không biết mới là đáng sợ nhất, như Lăng Vân đem bọn họ tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy tương lai bọn họ ở võ đạo giới lực uy hiếp nhất định sẽ thật to suy yếu. Giết, quảng cáo. Hắc Vô Thường bỗng nhiên chợt quát, Hắc Bạch Vô Thường quả không người bình thường. Hai người cũng quyết định thật nhanh, ý định giết người phong tỏa Lăng Vân. Trong vô hình, hai người tạo thành một cái sát trận, khí tử vong và sinh mạng khí hòa vào nhau chung một chỗ, bộc phát ra đáng sợ hơn hủy diệt lực. Cao lực thần sắc nóng nảy, lần nữa thúc giục phi thuyền đại trận lực lượng, định phá vỡ Hắc Bạch Vô Thường sát trận. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường sát trận vô cùng là kỳ diệu, phi thuyền công kích vừa đến gần đại trận cũng sẽ bị một cổ lực lượng thần kỳ cho hóa giải, bỏ vào nước nhập biển khơi, không cách nào đối đại trận tạo thành phá hoại. Hắc Bạch Vô Thường độc thân đều là võ đạo cao thủ, hai người dưới sự liên thủ phát huy thực lực không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn, chỉ sợ sẽ là đứng đầu độ kiếp cao thủ đối mặt bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Lăng Vân nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn nhất không sợ chính là trận pháp. Hắc bạch vô thường sát trận nhằm vào những người khác sẽ có to lớn hiệu quả, nhưng ở Lăng Vân trước mặt ngược lại suy yếu hắc bạch vô thường đối hắn lực áp bách. Oanh ủng ủng, một hồi nặng nề tiếng vang bỗng nhiên từ Lăng Vân trong cơ thể truyền ra, tiếp theo hắn thân thể là trung tâm, khủng bố đợt khí không ngừng khuếch tán ra. Mọi người chung quanh đều là trợn to hai mắt, bọn họ đã nhìn ra Lăng Vân phải làm gì. Đối phương lại là muốn ở nơi này thời khắc nguy cơ, mượn nguy cơ áp lực, tới đột phá tự thân tu vi. Sự thật đúng là như vậy. Lăng Vân tu vi đã gần pháp tướng 12 phẩm, hiện tại cơ hội khó khăn được. Hắn liền dự định mượn hắc bạch vô thường áp lực, một lần hành động hoàn thành đột phá. Tử vong roi, hắc bạch vô thường cũng không sẽ đến khi Lăng Vân thành công đột phá động thủ nữa. Chỉ gặp hắc vô thường con mắt lạnh lẽo, trong tay màu đen roi dài bỗng nhiên phồng lớn, lấy tia chớp thế cuốn về phía Lăng Vân. Một kích này cực kỳ đáng sợ. Tử vong quy luật hội tụ màu đen roi dài bên trên, tản ra khí tức hủy diệt, để cho ngoài trăm dặm cây cối cũng sau đó khô héo. Lăng Vân mặt không cảm giác, bình tĩnh nhìn màu đen kia roi dài tấn công tới. Hắn cả người không tránh không tránh, lại lần nữa một kiếm chém ra. Giờ phút này, trong cơ thể hắn có dâng trào năng lượng đang điên cuồng phun trào. Đây là trước khi năng lượng tích lũy. Hiện tại Lăng Vân phải làm, chính là để cho những năng lượng này đang chiến đấu tiến một bước thăng hoa. Cho nên hắn không có bất kỳ thu liễm, tận tình chiến đấu. Vù vù, hư không biến dạng, một kiếm này chém ra, ào ào kiếm khí thoáng chốc khơi thông ra, điên cuồng đánh vào màu đen roi dài. Ở kiếm khí này dưới sự xung kích, màu đen roi dài thả ra lực tử vong cấp tốc tan vỡ. Hắc vô thường bị kiếm khí này đánh vào được đổ lùi lại mấy bước. Nếu như không phải là có đại trận lực chậm tách ra, hắn rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh bay. Hắn con ngươi co rúc lại, nhìn về Lăng Vân ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Một kích này, hắn nhưng mà không có nương tay. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn vẫn bị tô kiếp chính diện đánh lui. Cái này cậu ấm, làm sao sẽ mạnh như thế? Cao lực giống vậy ngơ ngẩn. Mặc dù hắn đối tô kiếp đã sớm nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng trận chiến này đối tô kiếp như cũ không coi trọng. Không phải tô kiếp không được, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Nhưng mà trước mắt một màn này nhưng rõ ràng uổng công nói cho hắn. Lúc đầu hắn từ lấy là biết được tô kiếp như cũ chỉ là tô kiếp băng sơn một góc. Tô kiếp thực lực chân chính hắn cho tới bây giờ liền không thấy rõ qua, cũng tỉ như trước mắt. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn làm sao có thể tin tưởng tô kiếp lại có thể cùng tầng 6 độ kiếp cao thủ tỉ đấu. Nhưng vậy ngay tại lúc này, một tiếng thở dài ở Lăng Vân bên người vang lên. Màu trắng roi dài không có chút nào báo trước, liền xuất hiện ở Lăng Vân đỉnh đầu, tựa hồ muốn chui vào Lăng Vân đầu lâu bên trong. Tốc độ này, mau khủng bố, hơn nữa màu trắng roi dài công kích cùng màu đen roi dài không cùng. Màu đen roi dài thắng ở xảo quyệt âm độc, cái này màu trắng roi dài nhưng là thắng ở cương mãnh bá đạo. Rõ ràng chỉ là roi dài, nó bộc phát ra lực lượng, nhưng giống như bạo long hạ xuống. Lăng Vân thân thể sừng sững không nhúc nhích. Bắc Minh kiếm pháp, hắn vẫn là một kiếm chém ra, kiếm khí cùng màu trắng roi dài va chạm. Lần này Lăng Vân kiếm khí lại bị áp chế, hắn thân thể cũng bị màu trắng roi dài lực lượng ảnh hưởng đến, bị thổi ra đếm vết thương. Ta một kích toàn lực lại có thể chỉ là đối hắn tạo thành bị thương nhẹ. Bạch vô thường nhưng không có nửa điểm vui mừng. Lăng Vân lực lượng mạnh, một lần nữa đánh vào đến lòng hắn linh. Mà một khắc sau, hắn hô hấp lại là chợt hơi chậm lại. Hắn đã cảm ứng được, giờ phút này Lăng Vân trong cơ thể nguyên cương lực, ở hắn chèn ép dưới, sôi trào được hơn nữa mãnh liệt. Không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn giết hắn. Bạch vô thường cố nén run sợ, đối hắc vô thường quát lên. Ở trong mắt bọn họ, tô kiếp, đây cũng không phải là thiên tài, mà là quái vật. Tô Hạo được gọi là Tô gia trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài. Bây giờ nhìn lại cái này chính là một chuyện cười. Tô Hạo cùng Tô Kiếp so sánh. Vậy căn bản liền cho Tô Kiếp sách giày cũng không xứng. Hắc bạch vô thường, thái cực sát trận, hắc bạch vô thường không dám lại cất giữ. Hoàn toàn thúc dục phát sát trận. Một trắng một đen hai đạo năng lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra. Rót vào đại trận bên trong. Đại trận thoáng chốc cấp tốc vận chuyển. Tạo thành một cái mắt thường có thể thấy được thái cực đồ đại trận. Đại trận này, một nửa là màu trắng. Một nửa là màu đen. Theo đại trận uy năng hoàn toàn hiện ra. Bốn phía khí lưu nhất thời ngừng. Một cổ làm người ta hít thở khó khăn năng lượng. Từ thái cực trong sát trận tản mát ra. Hắc bạch vô thường chính là sanh đôi huynh đệ. Lại hàng năm chung một chỗ tu luyện. Đã sớm tâm ý tương thông. Không cần lời nói. Hai người là có thể ăn ý chiến đấu. Tiếp theo, bọn họ bàn tay đồng thời thúc giục. Thái cực sát trận nhất thời liền lấy tốc độ cực hạn xoay tròn. Quảng cáo, vù vù, chỉ chốc lát sau, đen trắng hai loại năng lượng lại quỷ dị dung hợp vào một chỗ. Ngưng tụ thành một cái đen trắng xen nhau trận đồ. Hắc bạch thái cực đồ. Giết, hắc bạch vô thường cùng kêu lên quát một tiếng. Hắc bạch trận đồ nhất thời liền trên không trung xoay tròn. Trực tiếp hướng về phía Lăng Vân Trấn đánh tiếp. Tất cả bất động không khí ngay tức thì nổ tung. Kinh khủng sóng trùng kích. Ùn ùn kéo đến đè hướng Lăng Vân. Quần áo hắn cũng sau đó tất tất hóa là cho tàn. Thân xác vậy chịu đựng cực kỳ đáng sợ cắt kim loại. Cho dù Lăng Vân hôm nay đã thực lực tiến nhiều. Nhưng như vậy công kích như cũ vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Lăng Vân trong mắt nhưng vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi. Đây chính là hắn mục đích chỗ. Chỉ có để cho hắc bạch vô thường toàn lực đối phó hắn. Tạo thành áp lực mới có thể để cho hắn đột phá. Bắc Minh kiếm pháp. Vạn kiếp không còn. Hắn tiếp tục thi triển Bắc Minh kiếm pháp. Kiếm khí toàn lực đối kháng hắc bạch trận đồ. Nhưng hắc bạch trận đồ uy lực cực kỳ đáng sợ. Lăng Vân kiếm khí không ngừng phun ra. Lại bị không ngừng nghiền nát. Oanh. Hơn 10 cái hô hấp sau đó. Lăng Vân kiếm khí rốt cuộc không cách nào ngăn cản hắc bạch trận đồ. Hắc bạch trận đồ thả ra ánh sáng trắng đen mang. Đánh xuống ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân khóe miệng. Lúc này liền tràn ra máu tươi. Sắc mặt hắn cũng thay đổi được tái nhợt. Nhưng mà. Cứ việc bị thương. Hắn nhưng không những không có buồn rầu nổi nóng. Ánh mắt ngược lại đổi được bộc phát sáng rực. Hắc bạch trận đồ công kích uy lực coi là thật kinh người. Không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Ở hắc bạch trận đồ đánh dưới. Trong cơ thể hắn nguyên cương đã bị nén đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, hắc bạch vô thường tâm tình chính là vô cùng gay gâu. Hắc bạch trận đồ tuy tổn thương Lăng Vân. Nhưng bọn họ tưởng tượng chính là hắc bạch trận đồ. Có thể trực tiếp đánh giết Lăng Vân. Cho dù không cách nào đánh giết. Vậy được tổn thương nặng. Để cho Lăng Vân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Có thể hiện tại, Lăng Vân cứ việc bị thương. Nhưng thương thế rõ ràng không phải rất nghiêm trọng. Giữa lúc hai người còn muốn tiếp tục đối Lăng Vân thi triển lúc công kích. Lăng Vân bỗng nhiên đưa mắt về phía bọn họ. Tiếp theo, chân hắn bước chợt ở hư không đạp một cái. Hắn tốc độ ở ngay tức thì tăng vọt đến trình độ cao nhất. Cả người tốc độ hóa thành một đạo hồng quang. Trong tia chớp liền cướp đến hắc bạch vô thường trước người. Hắc vô thường xám trước nhất cảm giác được. Có một đạo vô cùng nguy hiểm hơi thở tới gần mình. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cứ việc Lăng Vân cho hắn mang tới đánh vào rất lớn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật liền sợ hãi Lăng Vân. Dẫu sao hắn lá bài tẩy một mực không có bị dung chuyển. Chỉ cần thái cực sát trận ở đây. Hắn cũng không lo lắng Lăng Vân có thể uy hiếp được mình tánh mạng. Đen trắng đồ, hắn cùng bạch vô thường hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người lần nữa thúc giục đen trắng đồ. Tiếp tục hướng Lăng Vân trấn đi giết. Lăng Vân thân hình không ngừng. Hắn không lại dùng kiếm, mà là trực tiếp dụng quyền. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.